Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 176 vị hôn thê, càng thêm cảm thấy là cái này khả năng. Hạ Văn Xương có khác thâm ý nhìn Tô Linh một hồi, cuối cùng không lộ thanh sắc nói, ngươi cùng Đinh gia rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tô Linh nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói không quan hệ, bên tai một đạo thản nhiên thanh âm lại mau nàng một bước. Tô Linh là vị hôn thê của ta. Cái gì? Những lời này giống như một mảnh sấm sét, trực tiếp làm trong phòng người kinh ngạc không thôi. Phản ứng kịch liệt nhất đương thuộc Hạ Nguyệt Tâm. Nàng không thể tin tưởng nhìn Tô Linh, sau nhìn về phía Đinh Lực. Lại thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc khi đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngược lại cười ra cái gì. Đinh Lực, ngươi không phải là cố ý lấy nàng tới khí ta đi? Ta biết lúc trước tuyển Đinh Dương đối với ngươi đả kích rất lớn, nhưng ngươi cũng không cần tùy tiện tìm cái vị thành niên tiểu cô nương tới lừa gạt chúng ta đi. Hạ Nguyệt thầm nghĩ. Đinh Lực cũng không trả lời, chỉ là nhìn về phía Tô Linh, lại thấy nàng ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ biểu tình không vui. Cảm giác được hắn tầm mắt, nàng nghiêng đầu xem ra, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Tô Linh, chuyện này ta không có nói giỡn, chúng ta xác thật định rồi hôn ước. Đinh Lực vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, thấy Tô Linh biểu tình nghi hoặc, hắn ánh mắt liếc hướng bên cạnh Tô Hoa Bình, lại là hắn. Tô Hoa Bình chỉ cảm thấy đến bị Tô Linh cặp mắt kia nhìn chằm chằm, toàn thân ngăn không được lạnh, hoàn toàn không phải vừa rồi bị hạ ra người bắt được cái loại này sợ hãi. Tô Linh cho hắn sợ hãi là đến từ đáy lòng, tuy rằng lúc trước đã đoán trước sẽ có loại này cục diện, Tô Hoa Bình vẫn là không dám cùng nàng đối diện, chỉ là ấp úng nói, nhị thiếu gia nói thích ngươi, nguyện ý chờ ngươi lớn lên, ngươi là của ta nữ nhi, ta cho ngươi ân bài này cọc hôn nhân cũng là vì ngươi hảo. Đinh gia gia đại nghiệp đại, bọn họ bất quá là bình thường thành phố C người, lúc trước Đinh Lực đối hắn đề chuyện này khi Tô Hoa Bình là cao hứng quái, loại sự tình này chính là thiên đại tiện nghi, không nghĩ tới cái này nữ nhi từ nhỏ phí tiền, lớn lên còn có thể kiếm tiền, đây chính là Đinh gia, chỉ cần nghĩ có một ngày có thể cùng công tác chủ nhân gia có quan hệ, Tô Hoa Bình liền kích động ngủ không được. Chuyện này Tô Tuệ Phương cũng là biết đến, nàng cũng không ý kiến, thậm chí thực duy trì. Lại không biết Tô Linh nghe được hắn này phiên lời nói thiếu chút nữa muốn cười ra tới. Vì nàng hảo, lần trước ở Đao Hạ hắn cũng không phải là như vậy đáp ứng, chỉ sợ là thấy tiền sáng mắt đi. Xem ra vị hôn thê lời này nói còn quá sớm, chuyện này vẫn là tìm Đinh núi xa đi. Mấy người đối thoại không đề phòng người khác, Hạ gia người lại nơi nào nhìn không ra. Hạ Văn Xương không biết này mấy người có phải hay không cố ý trêu chọc hắn, hoàn toàn không có kiên nhẫn. Hơn nữa phía trước thi đấu còn ở tiếp tục, bọn họ ly tịch lâu như vậy khẳng định không tốt. Tô Linh nhìn đến Hạ Nguyệt Tâm đã ở gọi điện thoại, mở miệng nói, nếu ta là các ngươi, hẳn là lập tức tìm cái bác sĩ cấp Hạ Thế Hải nhìn xem. Chậm ta nhưng không cam đoan hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Linh lời này thành công làm Hạ Nguyệt Tâm dừng lại động tác. Hạ Văn Xương cũng là trừng mắt xem nàng. Thi đấu hẳn là tiến vào chủ đề, ta sẽ ở thi đấu chàng chờ. Nếu không tin ta nói, tùy thời có thể tìm ta. Nói Tô Linh bước đi tới cửa, bất quá đi rồi một nửa nàng lại quay đầu lại nhìn về phía Tô Hoa Bình. hôn ước sự tình ta sẽ không thừa nhận. Chuyện này ngươi tốt nhất đừng chờ ta tự mình giải quyết. Tô Linh con ngươi hơi hơi vừa động, màu đen đồng tử khuếch tán ra từng vòng sọc, liền thấy Tô Hoa Bình đột nhiên như là ra thần, nhưng chợt gương mặt kia thượng mồ hôi càng ngày càng nói. Thẳng đến cuối cùng hắn chợt đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng phát ra từng trận quái kêu. Tô Linh cười lạnh một tiếng, rời đi nơi này. Hạ Văn Sương lo lắng Tô Linh nói là thật, nghĩ đến dù sao Đinh gia hai cái thiếu gia cũng nhận thức hắn. Cái kia quản gia cũng ở sẽ không sợ tìm không thấy người. Lập tức theo rời đi, Hạ Nguyệt trong tâm khai trước lại nhìn Đinh Lực vài lần. Càng thêm cảm thấy Đinh Lực nói hôn ước là vì khí chính mình. Không tưởng Đinh Lực còn để ý chính mình. Hạ Nguyệt tâm trong lòng còn có vài phần cao hứng. Hoa Thúc, ngươi làm sao vậy? Trong phòng mấy người đều đi rồi. Đinh Lực tiến lên đem người nâng dậy. Lại thấy đối phương phảng phất bị kinh hách. Hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Cuối cùng người phục hồi tinh thần lại. Lại là nhìn cửa phương hướng. Chẳng lẽ Hoa Thúc ở còn sợ Tô Linh? Kỳ thật cái này cảm giác kỳ thật. Từ mang Tô Linh nhìn thấy Hoa Thúc thời khắc đó hắn liền đã nhận ra. Chỉ là cảm thấy không quá khả năng. Nhưng hiện giờ Đinh Lực lại không biết. Thanh tâm trai. Bởi vì Hạ Thế Hải thân thể tình huống như thế nào. Hạ gia người không dám tùy tiện hoạt động. Hạ Văn Sương tới khi. Đinh gia ân bài bác sĩ đã qua tới. Là cái tuổi trẻ nam bác sĩ. Hắn trong tay cầm giỏ xét khí ở Hạ Thế Hải trên người qua lại kiểm tra. Mày lại càng nhăn quanh thân. Từ dụng cụ thượng được đến Hạ Thế Hải tim đập cái gì cũng không có vấn đề gì. Chỉ có cánh tay phải cao cao xương khởi. Nghe Hạ gia người ta nói lại nghe được cánh tay đứt gãy thanh âm. Hắn kiểm tra rồi Hạ quả nhiên xương cốt chặt đứt. Bác sĩ! Ta nhi tử hắn thế nào? Hạ Văn Sương thấy kia bác sĩ nhíu chặt mày. Nhịn không được hỏi. Cái này không tốt lắm nói. Đối phương thu hồi dụng cụ. Trên mặt cũng mang theo vài phần hoang mang nói. Theo lý thuyết nếu là bởi vì cánh tay đau ngất xỉu đi. Vừa mới làm kiểm tra khi. Hẳn là có chi giác. Nhưng Hạ Tam thiếu ra một chút phản ứng không có. Hơn nữa hắn thân thể mặt các trạng huống đều thuộc về bình thường. Cho nên vì cái gì chậm chạp không tỉnh ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi không phải bác sĩ sao? Đinh gia thỉnh ngươi tới. Chính là vì ngươi cái này không rõ ràng lắm. Hạ Văn Sương hiển nhiên không hài lòng cái này đáp án. Giận dữ nói. Kia bác sĩ hậm hực nói. Hạ Tam thiếu gia loại tình huống này ta cũng trước nay không ngộ quá. Ta trước xử lý hắn cánh tay đi. Nhưng Hạ Văn Sương lại không cam lòng. Hắn chợt đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Lập tức giúp ta tìm cái hảo điểm bác sĩ tới Đinh gia. Không đúng, là nhiều tìm mấy cái lại đây. Chờ treo điện thoại. Hạ Văn Sương nhìn phảng phất ngủ say chung, nhi tử vẫn cảm thấy không yên tâm ni ba. Tam ca hắn là không tỉnh, nhưng là người thoạt nhìn không thành vấn đề. Nếu là thật là Tô Linh làm cái gì, nàng không có can đảm muốn tam ca mệnh. Hạ Nguyệt Tâm phảng phất thực tự tin nói, có lẽ là Hạ Nguyệt Tâm nói nổi lên tác dụng. Hạ Văn Sương dần dần yên ổn xuống dưới, bởi vì bác sĩ lại đây còn muốn một đoạn thời gian. Hạ Nguyệt Tâm đề nghị làm hắn đi trước xem thi đấu. Thời gian này, ngoại môn đệ tử thi đấu đã kết thúc. Nếu là phía dưới hắn nhà này chủ không ở, chẳng phải là đã kích Hạ gia người lòng tự tin. Kia hành, ta đi trước. Ngươi liền ở chỗ này hỗ trợ chăm sóc ngươi tam ca. Chờ tới rồi ngươi, ta trước tiên thông chi ngươi. Nghe được chính mình muốn lưu lại, Hạ Nguyệt Tâm Nhãn Đế hình như có một tia bất mãn, bất quá lại rất tốt che giấu lên. Nàng cười nói, hảo, luận võ tràng, chính đạt tới một cái xưa nay chưa từng có náo nhiệt không khí. Ngoại môn đệ tử kia mềm như bông, chiêu thức đại gia đã xem mệt. Lúc này các gia chính cả người thủ đoạn triển lãm mỗi cái gia tộc độc đáo chiêu thức. Mọi người tập trung tinh thần nhìn, hy vọng có thể lấy một chút kinh nghiệm. Money phía trước lại lần nữa phát ra thanh thanh to tiếng. Tô Linh vừa mới đã đến, nghe tiếng nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện lần này lên đài lại là Kỷ Trâm Money. Hết chương.